Thần cấp đặc công hệ thống, chương 151 Nam phiên bản, góc truyện audio.com, Shangri-La khách sạn nào đó phòng tổng thống bên trong. Mà sinh thái lang phụ tử đang ngồi ở trên ghế salon, thần sắc trịnh trọng nghe đối diện trên ghế salon ngồi một nữ tử báo cáo. Nghe xong nữ tử này giảng thuật về sau, mà sinh thái lang đứng người lên nói ra, vất vả, huân tiểu thư. Mà sinh ưng thấy thế cũng liền bận đi đứng lên, chỉ là hắn có chút kỳ quái, vì sao phụ thân đại nhân sẽ đối với chức vị không bằng hắn đào cốc huân như thế tôn kính. Nếu như Lâm Hoan ở nơi này, hắn chỉ biết phát hiện nữ tử này đúng là đối với mình thi triển huyễn thuật nữ tử áo trắng. Mà nàng chính là ma sinh thái lang miệng thảo luận tên kia cấp B mỹ nhẫn cường giả. Đào cốc huân khẽ gật đầu, nói chúng ta cũng là vì ám ảnh làm việc chưa nói tới. Vất vả, mà sinh thái lang gật đầu nói ra, hôm nay huân tiểu thư xử lý Lâm Hoan là một bút thật to công lao, ta sẽ như thực hướng tổng bộ bẩm báo. Đào cốc huân không thèm để ý gật đầu, sau đó nói ra ta hơi mệt chút liền đi về trước, nếu như ma sinh bộ trưởng còn có chuyện gì có thể tùy thời cho ta biết. Nói xong nàng liền đứng người lên, đong đưa eo thon chi đi ra căn này phòng. Chật, không hổ là mỹ nhẫn, nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra sợi tao mị kinh. Nhìn chằm chằm vào Đào Cốc Huân đi ra phòng về sau, mà sinh ưng đập chập lưỡi, một mặt dâm. Ta nói, hừ, nhìn thấy con trai bộ dáng này, mà sinh thái lang liền phát ra hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tốt nhất đừng đối nàng có ý đồ gì. Nghe được phụ thân dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo bản thân, mà sinh ưng trong. Lòng chính là siết chặt tiếp lấy hắn hỏi, vì cái gì? Mà sinh thái lang ngưng trọng nói, ta cũng là hôm nay mới biết nguyên lai huân tiểu thư đúng là Hùng Ngạn thiếu gia coi trọng nữ nhân, Hùng Ngạn thiếu gia. Nghe được cái tên này về sau, mà sinh ưng giống như bị cảnh tỉnh, đồng thời trong lòng nổi lên một loại may mắn cảm giác. Tam Xuyên Hùng Ngạn là Tam Xuyên tập đoàn thứ hai thuận vị người thừa kế, mà Tam Xuyên tập đoàn lại là toàn cầu 10 vị trí đầu đại tập đoàn, trên tay hắn nắm giữ quyền thế lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Còn may phụ thân nhắc nhở kịp thời, nếu không đi cùng Hùng Ngạn thiếu gia cướp nữ nhân, mà sinh ưng không phải ngại bản thân mệnh dài sao. Cảm ơn phụ thân đại nhân nhắc nhở ta nhớ kỹ. Mà sinh thái lang gật gật đầu trầm giọng nói, về sau làm việc phải bày mưu sau đó định không nên vọng động đối. Người cũng thế, nhất định muốn trước tiên thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương lại tính toán sau, nếu không đá vào tấm sắt cho dù chết cũng chỉ có thể trách bản thân quá mức ngu xuẩn. Mà sinh ưng cung kính xoay người cúi người chào nói, vâng. Cảm ơn phụ thân đại nhân dạy bảo, tốt ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói liền tốt. Mà sinh thái lang sắc mặt hơi nguội, sau đó nói ra, đã có huân tiểu thư tại, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch liền có thể lập tức khởi động. Mà sinh ưng đầu lông mày nhảy lên, ngươi là nói. Mà sinh thái lang gật đầu nói, không sai, trợ giúp Phương Hán sinh nắm giữ Lạc Thần tập đoàn 50, trở lên cổ phần. Dù về sau, Lâm Hoan ôm Chu Mạn như ngủ thật say. Dù là Lâm Hoan lực thể mẫn ba loại thuộc tính tăng lên rất nhiều, trong cơ thể lại có khí. Tồn tại có thể tinh nguyên chính là một người bản nguyên. Loại vật này tiêu hao nhiều khó tránh khỏi biết cảm thấy mệt mỏi. Tia huyện của tôi.vn huống chi hắn đầu tiên là cùng Hàn Vận một phen đại chiến, trở lại khu nhà ở sau lại cùng Chu Mạn như liên tục chiến đấu ba lần, dù là thân thể của hắn tố chất siêu cường, cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lâm Hoan phát hiện Chu Mạn Như lại tại trong phòng bếp làm điểm tâm, để hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn tại Chu Mạn Như trên thân không nhìn thấy mày may mệt mỏi bộ dáng, tương phản nàng còn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, nhìn qua đúng là càng thêm nước nhuận. Quả nhiên là không có cầy hỏng ruộng, chỉ có mệt chết châu A, Lâm Hoan đấm đấm eo, cảm thán một câu, sau đó cùng Chu Mạn Như ăn xong điểm tâm, liền lái xe cùng đi công ty. Bởi vì bãi đậu xe dưới đất trống không chỗ đậu, sở dĩ Lâm Hoan dừng xe ở bên ngoài, sau đó cùng Chu Mạn Như cùng đi tiến vào Lạc Thần cao ốc lầu một đại sảnh. Mới vừa vào đi, hắn liền cảm giác được có vô số ánh mắt bắn ra đến trên người mình. Tình huống gì? Lâm Hoan nghi ngờ bốn phía quét mắt một vòng, tiếp lấy liền phát hiện có thật nhiều người đang dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem chính mình. Một cái mang theo kính mắt tuổi trẻ nam tử vụng trộm chỉ vào Lâm Hoan nói ra, thấy không, hắn chính là Lâm Hoan, trước đó mới tới tổng giám đốc trợ lý, nghe nói đêm qua bị Lạc tổng cầu hôn. Một cái khác trên mặt thân hình thanh xuân đậu nam đồng sự miệng há lão đại, sau một hồi khá lâu mới không dám tin hoảng sợ nói, không phải chứ. Ta sát còn có loại chuyện tốt này, gã đeo kính ước ao ghen tị nói ra, cũng không nha, cũng không nhìn ra hắn chỗ nào đẹp a, Lạc tổng làm sao lại coi trọng hắn. Đây, còn cấp lại giống như hướng hắn cầu cưới, thật sự là mù ta 24 Katara thạch mắt chó. Đậu Đậu Nam giống như bắt được cái gì chỗ mấu chốt nói ra, hoặc là hắn là cái nào quyền quý gia công tử ca cũng nói không chừng đấy chứ. Gã đeo kính rơi vào trầm tư ừm, khả năng này cũng không phải là không có a cùng loại gã đeo kính cùng Đậu Đậu Nam ở giữa đối thoại, trong đại sảnh còn có rất nhiều. Tóm lại Lâm Hoan bị Lạc Băng Nhan cầu hôn sự tình, vẻn vẹn qua một buổi tối, toàn bộ Lạc Thần tập đoàn từ trên xuống dưới không khác biệt lắm liền biết hết rồi. Không có cách tối hôm qua tham gia sinh nhật tiệc tối quá nhiều người, hiện tại lại là một cái tin tức truyền thâu tốc độ bạo tạc niên đại, giống Lâm Hoan loại này nam phiên bản cô bé lọ lem. Kịch bản càng là đủ để gây nên phần lớn người hừng hực bát quái chi. Hỏa, thế là một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, chuyện tối ngày hôm qua liền bị Hứa Đô Lô thần tập đoàn nhân viên cho biết mà liên quan tới Lâm Hoan thân phận suy đoán, cho tới bây giờ đã diễn sinh ra được mười mấy cái phiên bản. Cái gì quan lớn ra con trai độc nhất a, cái gì nhà siêu giàu thiếu gia a, hoặc là nói cùng Lạc tổng là thanh mai trúc mã tình lữ a, thậm chí còn có suy đoán bọn hắn là thất lạc nhiều năm huynh muội. Loại kia cầu huyết trình độ quả thực có thể đập thành một bộ đô thị thần tượng khổ tình kịch. Lấy Lâm Hoan nhĩ lực những người này xì xào bàn tán rất nhanh liền bị hắn thính tai cái đại khái, hắn sờ lên cái mũi, đối với loại tình huống này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, từ tiến đại sảnh bắt đầu, đến đi vào trợ lý văn phòng, dọc theo con đường này không ngừng có. Nhân chủ động đẩy đến cùng Lâm Hoan chào hỏi, trong đó còn bao gồm các bộ môn lãnh đạo chủ yếu. Dù sao Lâm Hoan hiện tại là bá đạo nữ tổng giám đốc bên người nam nhân, chỉ cần để hắn giúp đỡ thổi một chút gối bên cạnh phong, cái kia thăng chức tăng lương còn không phải tiểu trường hợp. Phốc chơi thật vui, trở lại văn phòng về sau, nghĩ đến vừa rồi Lâm Hoan đối mặt các loại nịnh nọt người lúc phản ứng, Chu Mạn Như liền nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Hoan chừng nàng nhìn một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra chỗ nào thú vị, có phải hay không lại muốn bị ta đánh cái mông. Chu Mạn Như mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, liền biết nghĩ loại chuyện đó. Lâm Hoan tê liệt trên ghế ngồi, có chút toàn thân vô lực nói ra ứng phó đám này vuốt mông ngựa người, so cùng ngươi đại chiến 300 hiệp còn mệt hơn. Ngươi, Chu Mạn Như, mặt càng đỏ hơn, lại nói móc ta, không để ý tới ngươi. Nói xong nàng hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, Lâm Hoan buồn cười đi qua, nhẹ nhàng đưa nàng đầu tách ra tới nói ra, được rồi, ta đùa với ngươi. Một hồi ta đi ngân hàng đem cái kia 5.000 vạn tồn ngươi thẻ bên trên, ngươi a liền thanh thản ổn định làm cái tiểu phú bà đi. Cách chương,